Bây giờ tới cái phần này quý vị nghe chắc cũng hơi sợ chút. Tại biết ma, bởi vì người tu thiền người ta số là sợ ma. Người ta làm sao vậy? Bởi vì ở trong chúng mà ngồi chung một cái thiền đường không sợ. Còn nếu mà ở nhà hoặc ở trong thất một mình á, ngồi mình lặng lẽ trong đêm khuya, người ta số được sợ ma. Cho nên ở đây nói về ma sự cho quý vị biết rõ. Tiếng Phạn gọi là ma la, đời tàn dịch là sát, sát là giết đó. Nó cướp của công đức và giết mạng trí huệ. Ma này là cái gì? Là cái nó cướp của công đức mình, nó giết cái mạng trí huệ của mình, của người tu hành, nên gọi là ác ma. Vì nó là cái loài phá hoại công đức của mình, phá hoại cái trí huệ sáng suốt của mình, cho nên gọi là ác ma. Sự là lấy công đức trí huệ độ pháp chúng sanh vào niết bàn là Phật sự. Thường phá hoại căn lành của chúng sanh, khiến lưu chuyển tâm vọng sanh tử, gọi là ma sự. Đó, quý vị nhớ cái gì là Phật sự, cái gì là ma sự. Ở đây giải thích rất là kỹ. Phật sự nghĩa là lấy công đức trí huệ độ pháp chúng sanh vào niết bàn, gọi đó là Phật sự. À, bởi vì đạo Phật là đạo giác ngộ, cho nên lấy trí tuệ giáo hóa người ta, mở sáng mắt trí tuệ để dẹp phiền não vào niết bàn, đó gọi là Phật sự. Thường phá hoại căn lành của chúng sanh, khiến lưu chuyển trong vòng sanh tử, gọi đó là ma sự. Cái gì thúc đẩy khuyến khích chúng ta làm mà những cái đó là cái gốc của luân hồi, cái gốc của sanh tử, thì đó gọi là ma sự. Nếu người khéo an tâm trong chánh đạo mới biết đạo càng cao ma càng thạnh. Phải biết ma sự có bốn loại, bởi vì cái người tu luôn luôn gọi là đạo cao thì ma nó lại thẳng. Nói vậy thì quý vị càng sợ, thì tu ít thì không có ma, tu nhiều quá cái ma nó phá lại thoát tu. Nhưng mà sự thật chúng ta phải hiểu cho kỹ. Tôi vừa nói người tu là cái người phát nguyện mạnh mẽ thực hiện được cái gì Phật tổ dạy, chứ không phải người tu là cái người có cái tâm mong mỏi riêng tư, có cái tâm cầu những cái gì kỳ quái. Bởi vậy cho nên khi mình tu chân chánh thì có những cái sự việc nếu mà biết thì nó không phải ma, mà không biết thì nó thành ma. Bởi vì Phật tử mình có cái bệnh hay bị dọa, mấy chùa nhiều khi hay răng Phật tử thôi nha, tu vừa vừa đó, tu quá ma nó phá chết à, phải không? Như vậy tu vừa vừa, tu quá ma nó phá. Vì nói rằng đạo càng cao thì ma càng thánh. Được, quý Phật tử nghe vậy sao? Nghĩ sao? Nếu mà cô dạy cho tu vừa vừa, tu nhiều quá ma nó phá, vậy cô tu nhiều hơn tôi không? Nếu cô tu nhiều thì ma nó phá vậy, sao cô không sợ? Mà hành việc dạy chúng tôi, thì đừng có tu nhiều. Đó là một cái lỗi lầm hết sức lớn. Rồi có người lại còn thêm nữa chứ, tụng kinh ít ít đi nghe, tụng nhiều đổ nghiệp à. Cái câu đó tôi nghe hoài, tụng nhiều quá đổ nghiệp, tụng kinh ca nè, tụng pháp hoa phải tình đổ nghiệp. Nó không biết đổ ở đâu mà nó đổ. Bây giờ nghe nó đổ nghiệp cái bậc tỷ sợ. Còn tôi thì nói ngược lại, nếu tụng kinh nhiều đổ nghiệp mà đổ hết thì sạch, phải không? Cũng như mình cảm xúc mà đúng mà nó còn nguyên thì nó chứa hoài, giờ đổ ra thì nó hết cái gì, thì như vậy nên sợ thì mình À, vậy thì ai đó nó đặt coi chừng tụng nhiều và đổ nghiệp thì thưa dạ con mừng lắm nên đổ nghiệp không mừng để thì đó con còn chứa chắc nữa thế nghe nó đổ nghiệp cái quán để đổ nghiệp cái là mai xảy ra chuyện này hốt xảy ra chuyện kia gì đó nhưng mà thực tình chúng ta phải hiểu tôi được ví dụ tôi nói là ví dụ như người tu như chúng tôi có người nào đó phát nguyện năm nay tôi nguyện tu một hạnh trong lục độ hạnh thứ nhất là tôi nguyện tu nhẫn nhục nguyện năm nay tu hạnh nhẫn nhục mà từ đầu năm tới cuối năm ai gặp cũng bái bái mình hết thì có tu nhẫn nhục được chưa cho nên thỉnh thoảng có những vị Bồ Tát nào người ta giả ta hiểu ra mình tu nguyện tu hạnh nhẫn nhục các ngài biết tâm mình cái rồi hoặc là hiện ra thân người nữ hoặc người nam hoặc trẻ con hoặc gì đó là thấy mình đi vô kế mà lại chửi mình đánh mình thì lúc đó đó là ma hay là đó là Bồ Tát nghe mình đưa tu mà vô kế mà lại chửi lại đánh mình thì người ta nói đó tại ông ông tu nhiều bây giờ ma phá lắm thôi phải không nhưng mà đúng ra thì chúng ta phải nói đó là Bồ Tát thử nếu mà ma phá thử coi em có làm được hay không nếu mà mình tu nhẫn nhục mà không có người chửi mình thì làm sao biết mình nhẫn được hay không có người tới làm những cái không thể chịu nổi mà mình nhẫn được thì tức là mình thành tựu được hạnh nhẫn nhục thì cái người chịu phá mình chặt mình để cho mình tròn cái hạnh nhẫn nhục thì đó là ma hay Bồ Tát thôi vậy thì Bồ Tát cũng có ma hay không như vậy thì quý vị tu mà có cái gì tới phá là thì quý vị đừng thành tựu ma đây chắc là Bồ Tát tới thử mình đó thử mình coi chịu nổi không nếu mà mình vượt qua được thì thành công ví dụ quý vị đang ngồi thiền nói rằng đêm nay rảnh này ngồi 2 tiếng buổi khuya rồi thức dậy ngồi thiền 2 tiếng mà bất thành cái có con rắn ở đâu đó bò lại nó bò lại thì lúc đó quý vị nghĩ sao phải mà nó phá không nếu mà mình ngồi đó sợ nó cắn chết còn nếu mình bỏ mình chạy đi thì cái nguyện buổi đầu mình nói ngồi bữa nay ngồi 2 giờ bây giờ mới có 1 giờ thì người khác bò lại tính sao đây đó là những cái người ta gọi là ma là chỗ đó nè nếu mình yếu thì thấy người khác bò lại cái thời thoải mái thì mình chạy chạy thì đó là ma phá mình tu bị ma phá thấy không nói tôi bữa nay tu mới phát nguyện tu bị ma phá còn nếu mà mình can đảm mình nói rằng nguyện ngồi 2 tiếng dù chết cũng ngồi chấp nhận nhắm mắt ngồi đó ngồi hồi rắn nó bỏ cho khác nó thì đó là mình thành công như vậy thì con rắn đó nó cũng là ma mà nó cũng là Bồ Tát thử mình đó là phải không thử coi thì có cái chí nguyện mình nó vững nó can đảm để mà qua hay không thế còn ngồi phát nguyện ngồi thì cứ ngồi không có gì đậm tới thì chuyện nó không khó phải có những cái như vậy bởi vậy cho nên cái người tu nếu sợ ma thì không tu tiến nổi mà chúng ta phải nghĩ ngược lại tất cả cái pháp đó là Bồ Tát giúp cho chúng ta mau thành tựu cái đạo Bồ Đề cho nên càng phá chúng ta càng tu nhiều hơn nữa càng quyết tâm hơn nữa thì đời đó nhất định thành công còn cái nói pha nghe nó ma phá cái quả quá sợ lắm thôi giờ không dám ngồi thiền nữa đâu ngồi ma nó phá quá phải không như vậy thì cái người tu là cái người quyết tâm dám liều chết để mà tiến và cái người quyết tâm liều chết thì cái người đó không bao giờ lùi có một cô ni ngồi thiền ở trong cái thách cái đương rồi rồi để 2 cái bàn tay về sao ngồi nghe cái bàn tay nó lạnh lạnh thế trời, cô nhìn xuống thấy thằng lắm nó học hành trong bạc bạc. Thì lúc đó mới biết là phải nghĩ làm gì đây. Lúc đó phải làm sao? Đó, thì cô đó thực tại tôi nghe rất là đó là nên khi đó là cái thầy con cứ nhắm mắt lại con định tâm. Một hồi sao cái xe nghe cái tay nó nhẹ, người ta định dò lại thì nó bò đi trong mục tiêu. Như vậy nó phải tới nó giết mình. Mà chẳng qua là có những cái thử thách đó để thử coi cái tâm mình nó có can đảm, nó có sợ sợ hay không. Mà nếu mà can đảm sợ sợ thì ma nó biết thẳng tốt rồi, chứ không có gì hết. Thì quý vị nghe cái đó để kinh nghiệm trong lúc tu, có những cái gì lạ nó tới thì thẳng nhiên không có sợ, và không sợ thì nó không có gì xảy ra, còn sợ thì cái chuyện lâu thôi nó sẽ đến. Đó là tôi nói rõ cho quý vị biết là tu. Cho nên đây bắt đầu nói ma sự thì quý vị lại sợ, rồi nói ma nhiều quá thì không dám tu nữa, thì cái đó là cái uổng phí đi một đời. Đây là bắt đầu nói bốn loại ma. Một là ma phiền não, hai là ma ấm nhập giới, ba là ma chết, bốn là ma quỷ thần. Bốn thứ chia ra như vậy. Ba loại ma trước đều là nghiệp thường ở thế gian và tùy tâm người sanh ra, nên phải tự tâm tranh chấp đuổi trừ nó. Ở đây không phân biệt, đó tức là hai thứ ma là ma phiền não, ma ấm giới nhập, tức là dịch thanh này. Ma phiền não thì quý vị chắc biết hết rồi, phải không? Trong quý vị có con ma đó không? Vậy còn sợ gì nữa? Đã có sẵn rồi, nơi mình đã có sẵn ma rồi thì không còn sợ gì nữa. Bởi vì trong khi tu á, thì quý vị nhớ chúng ta cố tăng tiến lên, dẹp bỏ những cái xấu, những cái tệ của nội tâm mình để cho nó trong sáng, nó thanh tịnh, thì cái đó là cái chuyện thiết yếu. Nhưng mà khi mình cố mình bỏ những cái dở xấu để thành tốt đó, thì những cái đó nó có những lúc nó vẫn phản ứng ngược lại, nên nhiều khi nó cũng bực bội, nhiều khi nó cũng giận hờn. Như tôi nghe một số Phật tử hay nói thế này, nói hồi chưa đi chùa thì ít phiền não, bây giờ đi chùa nhiều cái tôi phiền não nhiều quá, hết muốn đi chùa. Đó không? Đi chùa là để dẹp phiền não, bây giờ đi chùa nhiều phiền não nhiều thì đi chùa sao? Mà tại sao đi chùa lại sanh phiền não? Đó là những vấn đề tôi nói cho quý vị thấy. Đâu phải ông Phật, đâu phải quý thầy làm cho quý vị phiền não. Như vậy thì tới chùa là để gặp Phật, để gặp quý thầy, quý cô, thì quý vị đâu có làm gì mà phải sanh phiền não. Nhưng mà tại cái bệnh ở nhà thì chỉ có 3-4 người trong gia đình, thành ra lời người này nói gì trái ý giận chút, người kia nói gì trái ý phiền chút, phiền giận. Nhưng mà có 3-4 người à, thì có 3-4 cái phiền thôi. Thì vô chùa huynh đệ đông quá cả trăm, rồi cả thế này người thế kia, cái gì đụng tới thì cũng phiền hết. Thì như vậy đi chùa nhiều là phiền não nhiều tại chỗ đó à. Tại tới đây nó tụ hội đông, đông thì mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi tư cách. Mà mình là cái người dễ sanh phiền não, cho nên đi chùa nhiều phiền não nhiều. Nói như vậy nhiều người tranh chấp ngang mà buồn, vậy thì đi chùa chi? Và có người khuyên nó đi chùa phiền não thì đừng đi nữa. Mà nhất là quý bà đi chùa mà về kể phiền não, cái rồi mấy ông bạn ở nhà nó thôi đi phiền mặt não quá thì đừng đi, hay nghe có lý thì là thôi không đi chùa, không đi chùa thì là thôi tu. Thì quý vị thấy cái đó là cái phiền não, mà phiền não nó đâu phải tại chùa, đâu phải tại Phật, đâu phải tại quý thầy, mà tại cái tâm nó dễ dính, phải không? Cái gì động tới dính, và ở nhà thì ít người cho nên động ít thì nó dính ít, đi tới đây đông người động nhiều thì nó dính nhiều, chứ cái gì lạ. Như vậy thì mình bỏ cái dính đi thì có phiền não không? Đi chùa nhiều là càng thấy có kinh nghiệm nhiều, phải không? Chứ không phải là thêm phiền não nhiều. Bởi vì đi chùa mới thấy có những người tốt về hạnh này, người tốt về hạnh kia, người có những cái gì hay mình bắt chước thì đâu có phiền não. Mà tại tới không thấy cái tốt của người ta, mà cứ thấy cái xấu người ta không à, cho nên được phiền não nhiều. Bởi vì quý Phật tử kiểm lại coi, có ai mà hoàn toàn tốt mới đi chùa đâu, phải không? Nghĩa là mình có cái tâm muốn dẹp những cái xấu nên đi chùa để học tu cho bỏ lành, thì đã là dẹp thì cũng còn, bởi còn cho nên mình đi gặp nhau nhiều người thì lâu lâu cũng thố lộ một hai cái mà không được hay thì người khác thấy, rồi mình cứ nhìn cái không hay đó hoài, thì như vậy đi chùa nhiều phiền não nhiều. Và bây giờ đi cứ nhìn cái tốt thôi, cái gì dở à, cái dở đó huynh đệ dở mình cũng dở vậy thôi, thì mình học cái đó, học cái khác, nhớ cái khác đi, cái gì họ hay hơn á thì mình bắt chước. Thì như vậy đi chùa càng đi thì càng tốt, càng đẹp, càng quý, chứ đâu có mà đi chùa nhiều phiền não nhiều. Đó là những cái lối mà Phật tử mình không có nhận xét kỹ, rồi thốt ra những cái lời nó trái với đạo lý. Vì vậy mà tôi nói ma phiền não nó ngăn trở chúng ta trong lúc tu thiền, nó ngăn trở chúng ta lúc đến với đạo vân vân. Vì vậy mà quý vị vừa có cái niệm phiền não rồi bỏ, à đây là cái chú thờ dạy vốn phát cái công đức của ta đó, nó gì nó ngăn trở làm cho mình mất công đức. Nên định nghĩa ma là gì? Ma là nó cướp cái của công đức và nó giết mạng trí huệ của mình. Như mình đi chùa nghe giảng kinh để mở sáng trí tuệ, bây giờ nó đi phiền não không đi, thì đó là nó làm sao? Và cho trí tuệ mình giảm, đó là ma đó, đó là ma phiền não. Cần đi để làm những việc thật sự, đó là tăng trưởng công đức. Và bây giờ bị phiền não không đi, đó là nó cướp cái công đức của mình. Như vậy mấy cái đó đều là ma hết, phải không? Hiểu vậy thì quý vị có sợ ma không? Mà sợ mình, phải không? Sợ mình hay chấp, sợ mình hơi kẹt hay chấp đó. Bỏ kẹt, bỏ chấp cái thì công đức nó đầy đủ. Đó là tôi nói ma phiền não. Bây giờ ma ấm, nhập giới, ấm là đủ ấm, nhập là 12 nhập, giới là 18 giới. Những cái đó tức là hoàn thân này, sanh bệnh hoạn, muốn làm như thiện, muốn tu hành mà nó bệnh hoạn tu không được, đó cũng là ma. Rồi 12 nhập, 6 căn, 6 trần, nó làm cho mình mắc kẹt, làm cho mình bị nhiễm, đó là cũng là ma. Rồi 18 giới, căn trần thiết, luôn luôn nó dính, nó kẹt với nhau, làm cho sự tu hành của mình nó không được tiến, thì đó cũng gọi là ma. Cho nên gọi là ma ấm, ấm là ngũ ấm, nhập là thập nhị nhập, giới là thập bát giới. Nó là chỉ cho những cái cụ thể về thân, về cảnh, nó làm cho mình dính nhiễm, cũng gọi đó là ma. Và cái thứ ba là ma chết, thứ tư là ma quỷ thần. Thì đây hai cái thứ ma đó ở trong đây ngài nói rõ. Tướng ma quỷ thần là điều cần phải biết. Đây được nêu ra quỷ thần có ba loại. Một là ma tinh mỹ, là loài thú theo 12 giờ nó biến hóa làm các thứ hình sắc, hoặc có hóa ra người thiếu nữ, hoặc người già nua, nhảy đến những hình tướng đáng sợ, không phải ít để làm não loạn người tu hành. Các loài tinh mỹ này não loạn người tu, mỗi loài đến theo giờ của nó phải biết rành rõ. Nếu giờ dành đến, giờ dành tức là 3 giờ, theo bây giờ 3 giờ đến 5 giờ, đến ác là loại cọp của mình. nếu giờ mẹo tức là 5 giờ tới 7 giờ đến ác thời loài thỏ và nai, nếu giờ thìn đến tức là 7 giờ đến 9 giờ ác loài rồng cảnh, nếu giờ tị tức là 9 giờ đến 11 giờ đến ác loài rắn căng, nếu giờ ngọ 11 giờ đến 1 giờ đến ác loài ngựa lừa lạc đà v.v. Nếu giờ mùi 1 giờ tới 3 giờ đến ác loài dê v.v. Nếu giờ thanh đến thì 3 giờ đến 5 giờ ác loài khỉ vượt. Nếu giờ dậu đến thì 5 giờ tới 7 giờ ác loài gà chim v.v. Nếu giờ tuất tức là 7 giờ đến 9 giờ đến ác loài chó nó sói v.v. Nếu giờ hợi tức là 9 giờ tới 11 giờ đến ác loài lợn vân vân. Nếu giờ tí đến từ 11 giờ đến 13 giờ ác loài chuột vân vân. Nếu giờ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ đến ác loài trâu vân vân. Hành giả nó thấy chúng thường dùng những giờ này đến kích biến những loài tinh thú ấy, kêu tên nó mà quở trách liền phải tiêu diệt. Thì đây là nói theo 12 giờ của hồi xưa, tí sửa giờ mẹo thành tiện họ mùi đó, tính theo giờ của mình bây giờ thì đó là những cái giờ đó. Thì nếu mình ngồi thiền giờ đó thấy những cái thứ lạ nó quấy nhiễu mình thì biết nó là loại gì, kêu tên quở trách nó thì nó hết. Đó là nói về các cái loại tinh vị. Và đến cái phần thứ hai là ma đôi dịch. Đôi dịch nó cũng làm những việc xúc chạm não loạn người tu hành, hoặc quá như con sâu con mọt bò lên đầu mặt người, vùi chít chớp nhán, hoặc tươi tạch dưới hai nách của người, hoặc chợt ôm người giữ người, hoặc kêu vang lên làm ồn náo và quá hình các loại thú rất nhiều tức lạ. Khi nó đến não loạn, người tu liền biết nên nhất tâm nhắm mắt lại thầm mắng nó thế này: ta nay đã biết ngươi, ngươi là loài quỷ thâu lạc kiếp chi tà kiếp đưa phá giới, ngửi mùi ăn lửa trong quả như phù đề, ta nay giữ giới quyết không sợ ngươi. Nếu người xuất gia nên tụng giới bổn, nếu người tại gia nên tụng tam quy ngũ giới, thì bọn quỷ này cúng đứng rút lui. Nếu có quá các thứ tướng mạo là chướng nạn người tu như thế và các phương pháp tạm trừ ở trong kinh thiền có nói đọc à, thì như vậy đây là các cái loại này chắc quý vị cũng thường dễ thấy. Có khi nào ngồi thiền mà nghe hai cái con gì nhỏ nhỏ nó bò là nó tới cái mắt rồi nó chui vô nó chui vô mắt rồi, hoặc là nó bò lại lỗ tai, nó chui vô lỗ tai, thì lúc đó là sao? Rồi có khi cái chui vô trong mắt nó lặp nhột khó chịu, đúng không? Những cái đó là gọi là cái loại ma đôi dịch. Cái ma này nó không có gì quan trọng, chỉ cần biết nó đừng thèm quan trọng nó và nói rõ rằng nó là cái loại ma là phá giới, gửi mùi ăn lửa không phải như phù đề, ta giữ giới quyết không sợ người, không thật sợ nó thì nó hay. Bây giờ ông cả nhớ tên đi dạy dòng biết đó là tội bay, là cái loại yêu quái không có biết tu hành tới đây mà phải phá, ta không sợ vì ta cố tình tu hành đúng đắn giới luật nghiêm chỉnh, không sợ ngươi thì tự nó đi chứ có gì hết. Như vậy thì nói ma cho hiểu ra những cái loại đó chắc chuyện nào tôi cũng có, nó gặp nó lúc ngồi thiền nó bò vào phần đầu ông ngài ngứa và nhột nhột, rồi lại cái chiếc đạp mình sợ nó chui vô trong mắt, nó lại nghe cái mắt nó lại nó muốn chui vô, rồi mình sợ nó chui vô lỗ tai điếc mà nó lại lỗ tai nó muốn chui vô, thì đó là nó chặt phá mình cho mình mất cái thiền định. Vì vậy mà nó phải nó là ma, mà mình không sợ, mình biết nó hư giả thì tự nó hết chứ cái gì, không phải gì là nguy hiểm. Rồi đến cái phần là ma não. Bọn ma này hay quá làm ba thứ: cảnh tượng, ngũ cảnh, số phá thiện tâm của người. Ma não này thực ra thì ở đây mấy cái chữ này thì nó nói là như là quá bạch cọt, sói, sư tử, những cái hình tượng đáng sợ là ngũ trần gây sợ, khiến người phải kinh khủng. Đó là cái loại ma gọi là quá thiện cảnh. Rồi thứ hai là loại ma nó quá theo cái thuận cảnh, nếu như quá hình tượng cha mẹ, anh em, chư Phật và nam nữ đẹp đẽ đáng yêu là ngũ trần yêu thích, khiến người sanh tâm tấm lớn. Thứ ba là quá cảnh không thuận không nghịch, là cảnh ngũ trần bình thường làm loạn động tâm người tu hành, khiến mất thiền định. Như vậy thì trong khi tu chúng ta nên biết rõ các cái loại này. Thế nên ma gọi là sát, cũng gọi là mũi tên qua, cũng gọi là năm mũi tên. Tại sao nó mũi tên qua? Nghĩa là mới thấy nó đẹp nhưng mà nó dính vô thì nó đau, nó dính nó khó chịu. Thì đó là những cái loại qua mà nó, những ma mà nó đi theo thuận cảnh á. Như vậy thì giữa vật chất và tinh thần nó tạo ra bao nhiêu cảnh giới làm mê lầm, mê lầm não loạn người tu hành, nên gọi là ma. Và nó tạo ra những thứ âm thanh hay dở, những thứ mùi thơm hôi, tạo ra những thứ vị ngọt đắng, những cảnh giới khổ vui đến làm sức não thân người đều là việc của ma. Tướng nó rất nhiều ở đây không thể kể hết. Tóm phần trọng yếu, nếu tạo những thứ ngũ trần làm não loạn người, khiến mất pháp lành, khởi các phiền não đều là ma quân, do nó hay phá hoại bình đẳng, tính bình đẳng của Phật pháp, khởi các pháp chứa đạo, tham dục, lo buồn, giận hờn, ngủ mê vân, như bài kệ trong kinh Chép. Thì cái chỗ này vì không còn giờ để mà giảng nữa, thì tôi ngang đây dừng, rồi sau sẽ tiếp, cái phần này còn nhiều. Bây giờ tôi tóm lại cho quý vị khỏi sợ ma. Bởi vì ma thì nó bày đặt nhiều thứ lắm, mà thứ nào cũng đều là làm trở ngại cho sự tu của mình, làm chướng cho cái tâm thanh tịnh của mình, và làm cho mình mê nhiễm. Như vậy thì tất cả những cái hiện tượng nó khởi lên rồi nó sanh ra chướng ngại, nó sanh ra mê nhiễm, thì biết đó là tướng của ma. Mà biết đó là tướng của ma thì đừng thật sợ, chúng ta cứ chánh tâm quán các cái tướng đó là hư dối. Như trong kinh Kim Cang Phật dạy đó: Phật sở hữu tướng gia trị hư vọng, nhược kiến chiêu tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nếu mà thấy các tướng đó biết là giả dối thì thấy phận, không thấy ma. Còn nếu thấy các tướng đó mà thiệt mà sợ đó, thì đó là thấy ma. Như vậy thì quý vị chỉ đơn giản thấy tất cả các tướng, hình tướng đáng yêu, hình tướng đáng sợ của mình, mình đều nhắm mắt mà quán. Phật dạy tất cả pháp hữu vi chúng ta có hình tướng, cái nào cũng là hư giả không thiệt. Biết các tướng đó là không thiệt là mình thấy Phật, cứ nhớ như vậy, chí tâm tưởng như vậy thì ma nó tan hết. Thì còn mình thấy nó mà đắp lên mình, đắp lên sợ tôi tâm thì đó là bệnh. Như vậy thì tuy ma nhiều thứ mà rốt cuộc là chỉ cần một cách là giữ được cái tâm yên lặng, thanh tịnh, sáng suốt thì ma nó thua. Còn nếu tâm mà sao động, sợ sợ thì ma nó thắng. Thì lúc đó mà tôi biết người ta số thấy cái gì lạ thì cái tâm nó luôn linh luyện, phải không? Ít có ai mình thắng được, bởi nó có linh, nó nhúc nhích cho thiền sáng. Tụng cái bài đó là tất cả pháp đều như phẩm nguyện bảo án, như bỏ, như bóp trong tâm thiện, phải luôn luôn quán như vậy, nhớ những cái lời Phật dạy thì chúng ta phá được hết các ma. Và nếu không nhớ những cái lời đó thì chúng ta bị ma nó phá. Hiểu vậy thì tu dường như khó, phải có dường như là nhiều trở ngại, hay thật không có gì trở ngại. Nếu mình kéo biết thì biết đó là hư dối, là giả không thiệt, luôn luôn thấy như vậy để cho tâm không sợ, không có cái lo âu gì hết thì sự tu hành thành công. Rồi thì tới đây từ nhắc tháng tới, tháng sau sẽ giảng vào ngày 24 tháng 7 dương lịch. Hôm rồi chúng tôi giảng còn một phần nữa mới hết cái phần ma sự, bây giờ tiếp tục. Đây là cái bài kệ trong kinh Dục Ma Quân thứ nhất, Ưu Sầu Đội thứ hai, Đói Khát Quân thứ ba, Mến Yêu là thứ tư, Ngu Mê Quân thứ năm, Kinh Sợ Đội thứ sáu, Nghi Hối Quân thứ bảy, Giận Hờn là thứ tám, Mê Danh Lợi thứ chín, Ngã Mạn là thứ mười. Như thế những thứ quân dìm đắm người xuất gia, ta lấy sức thiền trí phá dẹp các quân ma, được thành Phật đạo rồi, độ thoát tất cả người. Đây là một bài kệ dài, kể 10 thứ quân ma. Tôi nhắc lại từng thứ một để tất cả quý vị kiểm lại coi mình có con ma nào trong đó không. Dục Ma Quân thứ nhất, tức là tham dục là con ma thứ nhất. Quý vị có con ma đó không? Có. Rồi, Ưu Sầu Đội thứ hai, lo buồn đó, là đội ma thứ hai. Quý vị có không? Như vậy thì mình chứa ma đủ hết rồi đó. Đói Khát Quân thứ ba, tức là sợ đói, sợ thiếu đó, là đội quân ma thứ ba. Quý vị có không? Sao mà cái nào cũng có hết vậy? Mến Yêu là thứ tư. Mến Yêu là đội thứ tư. Quý vị có không? Rồi, quý vị không nhịn thua hả? Ngu Mê Quân thứ năm, quý vị có không? Thôi, như vậy thì Kinh Sợ Đội thứ sáu, Kinh Sợ quý vị có không? Vậy thì đủ hết rồi. Nghi Hối Quân thứ bảy, Nghi Hối có không? Thôi, Giận Hờn là thứ tám, có không? Mê Danh Lợi thứ chín, có không? Ngã Mạn là đội thứ mười, có không? Như vậy thì quý vị tu cứ sợ ma nó phá, mà trong bụng mình ma đủ hết trơn, phải không? Thứ nào cũng có sẵn ở trong thì còn sợ cái ngoài phá cái gì. Cho nên những người khéo tu, người ta liền sắp đặt cho mình làm sao những cái loại ma ở trong mình nó giảm, nó bớt đi, thì ma bên ngoài nó không có phá được. Còn nếu ma trong mình mà nó có đủ như vậy thì ma ở ngoài nó dễ phá lắm. Cho nên cái người tu thiền là cái người phải quán chiếu, xem xét lại nội tâm của mình. Nếu có những cái thứ ác ma nó còn đang ẩn náu ở trong thì phải tìm đủ cách để mà đuổi dẹp nó. Nếu không đuổi dẹp những thứ ác ma này thì ở ngoài nó dễ nhập nó dễ tiến tới. Cho nên nói rằng muốn cho ở ngoài đừng tới thì ở trong phải không có, phải trong sạch. Còn nếu trong mà không trong sạch thì ở ngoài thế nào nó cũng lấn vô, khó mà tránh được. Vì vậy cái người tu sớm thấy được mình để gìn giữ sửa, tu sửa cho nó được trong sạch thì tất cả cái ngoại ma không làm gì phá hại mình được. Đó là kể 10 thứ ma. Đây mới nói rằng như thế những thứ quân dìm đắm người xuất gia đó, những cái loại quân ma này nó làm cho người ta chìm đắm, không có cách đầu lên nổi, không có thoát ra khỏi cái biển khổ. Đó là các loại ma trên 10 thứ đó. Ta lấy sức thiền trí phá dẹp các quân ma. Bây giờ muốn dẹp quân ma thì ta phải lấy cái sức tu thiền, cái sức trí tuệ mà phá dẹp nó. Nếu không tu thiền, không trí tuệ thì không làm sao mà dẹp được quân ma. Được thành Phật đạo rồi, độ thoát tất cả người, chúng ta ráng tu cho đến thành Phật rồi tất cả loài ma chúng ta sẽ độ nó hết. Còn nếu mà mình chưa thành Phật mà muốn độ nó thì độ không được. Vì vậy người tu phải nguyện lớn, khi mình thành Phật rồi độ tất cả, dù kẻ ân người quá mình cũng độ hết, cho tất cả cùng đạt đạo, chứ không có giới hạn, không có chỉ nói có ân có nghĩa thì mình độ, không ân không nghĩa thì mình bỏ. Không phải vậy, mà kể cả quân ma mình cũng phải độ hết. Hành giả đã biết việc ma cần phải đuổi nó. Phương pháp đuổi có hai. Đây, hai phương pháp đuổi ma. Một, tu chỉ đuổi. Phàm thấy tất cả cảnh ma bên ngoài đều biết là hư dối, không lo, không sợ, cũng không thủ, không xả, hay vọng chấp, phân biệt, dứt tam lặng yên thì ma tự tiêu diệt. Đó, nếu mà có ma ở ngoài thì mình phải tu chỉ để mà phá dẹp nó. Người tu chỉ nghĩa là làm sao? Tức là định tâm, không có nghĩ, không có tưởng, không có lo, sợ thì quân ma nó tự lùi. Đó là tu chỉ. Hai là tu quán để đuổi. Tu quán, nếu thấy các cảnh ma như trước đã nói, dùng chỉ đuổi không đi, phải phản quán tâm năng kiến, không thấy chỗ, không thấy chỗ nơi thì bọn ma kia chỗ nào não, ở chỗ nào mà não loạn. Đó, đây là nói rõ khi chúng ta muốn dẹp ma thì không cần phải quán nó, mà quán lại cái tâm năng kiến của mình, tức là cái tâm mà thấy ma, biết ma đó, coi nó ở đâu. Nếu mà tìm đáo để không thấy chỗ nơi của nó thì tâm đã không thấy thì ma ở ngoài nó cũng không có, không hiện được. Đó là cái pháp quán. Khi biết quán, khi quán như thế ma liền diệt hết. Nếu nó trì quán không đi, cần phải chánh tâm, chớ sanh tưởng kinh sợ, không tiếp thân mạng, chánh niệm không động, biết trên bản tánh chân như ma giới, tức là Phật giới. Nếu ma giới là Phật giới thì chỉ có một không hai. Rõ biết như vậy thì ma giới không xả, Phật giới không thủ, Phật pháp tự sẽ hiện tiền, ma cảnh tự nhiên tiêu diệt. Đó, ở đây bảo nếu chúng ta khi mình tu quán mà đuổi ma không được thì bây giờ phải dùng cái quán Phật giới, ma giới không hai. Nghĩa là sao? Tức là cảnh giới Phật, cảnh giới ma, cả hai đều không thiệt hết. Cảnh giới Phật không thiệt thì cảnh giới ma làm sao thiệt? Cảnh Phật, cảnh ma, cả hai đều tự tâm mình nó phát ra, chứ không có ở đâu. Cho nên không có thủ, không có xả, không có thủ cảnh giới Phật, không có xả cảnh giới ma. Như vậy thì Phật pháp liền hiện tiền, ma cảnh tự nhiên tiêu diệt. Đó là cái lối dạy mình quán cho rõ để tiêu diệt cái bọn ma. Lại nữa, nếu thấy ma cảnh không tiêu chẳng cần phải lo, nếu thấy tiêu diệt cũng chớ sanh mừng. Đó, cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Quý vị khi thấy ma tới nó phá, mình liền biết nó hư giả không thiệt, khi đó nó tiêu thì đừng có mừng. Còn giả sử nó không có mất, mình cũng đừng có sợ. Vì sao? Vì chưa từng thấy có người ngồi thiền thấy ma quá làm cọp, sói đến ăn thịt. Cũng chưa từng thấy ma quá làm nam, nữ đến kết làm vợ chồng. Chính nó là huyễn quá. Đó, cái chỗ này dặn cho chúng ta nhớ thật kỹ. Có nhiều người thấy ma nó quá là cọp, là sói, là rắn rít vân vân, cái sợ nó lại nó cắn mình, nó ăn thịt mình. Nhưng mà có người nào ngồi thiền bị ma ăn thịt không? Quý vị nhìn kỹ coi, nhớ lại coi, có người nào nói người đó ngồi thiền bị ma ăn thịt có không? Chưa có bao giờ. Vậy mà nghe nó ma cái sợ. Đó là cái chỗ tưởng tượng, nó thiếu thực tế. Cho nên chúng ta khéo tu thì phải có cái nhìn thực tế. Nó là huyễn quá, nó là bóng dáng không thiệt, mà có gì đâu mà mình sợ. Cho nên ma nó hiện, dù đuổi không đi cũng vẫn không sợ, nhắm mắt định tâm thì tự nó mất à. Chứ còn sợ sệt thì đó là nguy hiểm. Cho tới tỉ dụ thấy ma nam ma nữ thì cũng chưa bao giờ ma tới còn nó kết làm chồng vợ với mấy người tu thiền. Nó không có, phải không? Nó chỉ là gạt, là lừa thôi, chứ nó không có làm gì được mình. Mà nó không làm gì được mình thì mình sợ làm gì cho mất công, mất công, mất thì giờ. Hiểu như vậy là chúng ta biết tu không có trở ngại. Người ngu không rõ, tâm sanh kinh sợ và khởi lòng tham đắm, nhân đó mà tâm loạn, mất thiền định và sanh cuồng, tự chuốc lấy họa. Họa hoạn đều tại mình không có trí tuệ mà thọ hại, không phải tại ma gây nên. Đó, cái này người ta cứ ngỡ rằng ma nó làm cho người đó đau, ma làm cho người đó sanh chứng này tật kia, nhưng sự thật không phải. Tại mình, ma nó không làm gì được mình, nhưng mà thấy nó thì mình quản lên, mình sợ. Từ cái quản sợ tâm mình nó rối loạn, mà tâm rối loạn sanh cuồng, điên. Rồi ta nói ma bắt làm cho người đó điên, phải không? Ma bắt hay là mình? Mình thấy sợ quá là phát điên chứ gì. Đó là cái yếu, do chúng ta ngu mê, không có nắm vững được cái tinh thần tu hành. Cho nên thấy những cái gì lạ, sợ, cái hoảng hốt lên, từ cái hoảng hốt mà sanh bệnh. Cho nên cái người trí thấy cái gì tới cũng thản nhiên, không sợ, không lo, biết rằng ma là cái bóng dáng thôi, không làm gì hại mình được. Mà không hại mình được thì có gì sợ? Thì bóng này bóng nọ mặc nó, hiện gì nó hiện, không sợ thì ma nó không hại chúng ta được. Nếu các ma cảnh làm não loạn người tu, hoặc trải qua nhiều tháng đến cả năm mà không đi, chỉ phải đoan tâm chánh niệm cho kiên cố, không tiếc thân mạng, chớ ôm lòng lo sợ, phải tụng các kinh Đại Thừa, Phương Đản và thành trú chú trị ma, thầm tụng niệm và hằng nhớ Tam Bảo. Nếu khi xuất định cũng phải tụng chú để tự đề phòng, sám hối, hổ thẹn và tụng giới luật, tà không can phạm được chấm, lâu lâu nó tự diệt, ma sự rất nhiều, nói không hết, không thể hết, phải khéo mà biết nó. Đây thì dạy nhiều cách, hoặc là chúng ta tụng các kinh Đại Thừa như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Bát Nhã chẳng hạn, hoặc là ở đây có nói tụng thần chú nữa, hoặc là mình sám hối, hoặc là phát cái tâm hổ thẹn, gìn giữ giới luật cho tinh nghiêm, thì ma từ từ nó sẽ đi, nó không có hại mình được. Thế nên người sơ tâm tu hành cần phải gần gũi thiện tri thức. Nếu có những việc nạn như vậy, ấy là ma nhập tâm người, hay khiến người tâm thành cuồng loạn, hoặc mừng hoặc lo, nhân đó thành bệnh đến chết. Hoặc khi ma cho được tà thiền định, trí tuệ, thần thông, Đà La Ni thuyết pháp giáo hóa, người đều kính phục, về sau phá hoại việc làm xuất thế của người và phá hoại chánh pháp. Những việc ma như thế có nhiều loại sai biệt, không thể nói hết, nay lược chỉ tùy những cái điều cần yếu để cho người tu trong lúc tọa thiền không lầm nhận các cái cảnh giới ma. Như vậy thì đây ma nó có nhiều thứ, nhưng mà cái trọng tâm thì chúng ta phải nhớ rằng ma nó không làm hại được người, mà chỉ vì người sợ nó hoảng hốt mà sanh bệnh cuồng loạn vân vân. Vì vậy mà phải luôn luôn hiểu biết nó cho rõ. Còn có một trường hợp khác, trường hợp này là hơi đặc biệt. Hoặc khi ma cho được tà thiền định, trí tuệ, thần thông, có những người tu họ rất là tha thiết tu hành, nhưng vì họ không có hiểu đạo lý có căn bản, cho nên khi họ tu thì họ được những cái định tà. Cái định tà tức là cái định nó không có hợp với chánh pháp, mà nó hợp với cái tâm tà vải bên ngoài. Rồi họ có trí tuệ, họ có thần thông, rồi họ thuyết pháp rất hay, người ta kính phục. Nhưng mà một thời gian rồi cái họ phá giới, họ phạm tội, thế rồi nó mất hết. Rồi đó, cái này quý vị có thể nghe nhiều nơi có xảy ra như vậy. Đó là những cái tà thiền do cái người không khéo học, khéo hiểu mà bị sai lầm. Đây, tóm lại, nói tóm lại, nếu muốn dẹp tà về chánh, phải quán thật tướng của các pháp, khéo tu chỉ quán thì không có cái tà nào mà không dẹp được. Cho nên trong kinh luận chép, trừ thật tướng của các pháp, kỳ dư tất cả là ma sự. Như bài kệ chép, nếu phân biệt nhớ tưởng, tức là lưới của ma không động không phân biệt, ấy tức là pháp ấn. Mấy cái chỗ này tôi sẽ giải thích thêm cho quý vị thấy rộng hơn. Chúng ta tu đa số đều có cái tâm lo sợ, sợ mình ngồi yên một mình trong đêm khuya rồi ma nó tới nó phá, rồi lúc đó không biết làm sao trị. Cho nên nhiều người cũng trước khi tu thiền cũng hay học bùa, học chú, để nó tới cho mình vẽ bùa thổi nó bay. Cứ nghĩ như vậy là hay, nhưng mà thực cái đó nó không phải là cái hay. Cái hay ở đây là dạy rằng muốn trừ ma thì phải quán thật tướng của các pháp, kỳ dư tất cả là ma sự. Phải quán thật tướng các pháp. Thật tướng là cái gì quý vị biết không? thường thường nói rằng các pháp là do nhân duyên sinh, phải không? Mà nhân duyên sinh thì nó có cái tự tánh hay không? Nó không có tự tánh. Tự tánh tức là nó không có cái thực thể. Các pháp do nhân duyên sinh, nhân duyên sinh cho nên không có thực thể. Mà không có thực thể thì nó là hư dối, không có thật. Bởi vậy cho nên khi ma nó hiện, bất cứ cái gì mình đều biết đó là không có thực thể, chỉ là duyên hợp hư dối. Hư dối thì cái gì biết nó là dối thì nên sợ, không nên sợ. Đồ dối mà có sợ gì? Thí dụ như bây giờ có những người họ múa lân hoặc họ múa rồng gì đó, mình đứng xa mình biết đó là con rồng giả, con lân giả, thì mình có sợ rồng, có sợ lân gì không? Nó là giả thì không có sợ, còn sợ là tưởng nó thiệt. Vì vậy mà chúng ta quán các pháp thật tướng, tức là không có cái thể thật. Các pháp không có thể thật, do duyên hợp nó hư ảo. Đã là hư ảo thì có cái gì mà phải sợ? Đó, cái đó quán được như vậy rồi không sợ, đó là chánh pháp. Còn dùng bùa chú này kia đó là đều là tà hết, nó không phải thật. Ở đây tôi dẫn quý vị nghe, hồi Đức Phật ngài tu với cội Bồ Đề, ngài có bị ma phá không? Ma phá ngài là ma thứ dữ, gọi là ma vương á, chứ không phải ma dân. Ma vương nó phá ngài, mà nó phá ngài rồi ngài dùng cái gì trị nó? Dùng bùa chú hay là gì? Chỗ đó là cái chỗ mà quý vị phải nhớ. Khi nó hiện những người mỹ nữ kiều diễm tới, nó dụ dỗ ngài, thì lúc đó ngài dùng cái gì trị nó? Thì ngài nói: đại gia hồi thúi đi, ta không có dùng. Mắng nó rằng đại gia hồi thúi đi, ta không có dùng, thì nó xấu hổ nó đi, nó rút lui. Thì đó là cái gì? Là trí tuệ thấy đúng như thật để mà đuổi nó. Rồi khi mà nó hiện ra những người đầu trâu mặt ngựa cầm gương cầm giáo dây quanh ngài, lúc đó ngài dùng cái gì trị? Quý vị không nhớ cái gốc. Như vậy lúc đó ngài cũng không có dùng bùa chú gì hết, mà ngài chỉ dùng cái thiền định. Ngài nhắm mắt thiền định, tâm không động, tâm không động, không động cho nên không có lo, không có sợ. Rồi nói bao giây hồi cái nó xấu hổ nó đi. Như vậy cho nên Phật nói: ta dùng cây cung thiền định và mũi tên trí tuệ để dẹp phá ma quân. Cung thiền định tức là lấy thiền định mà trị ma, rồi lấy cái tên trí huệ để trị ma. Như vậy ngài chỉ dùng có hai thứ là định và huệ để mà trị ma, chứ không có dùng gì hết. Ma nó hiện thì biết nó là giả dối, hiện người nữ người đẹp thì nói đó là đại gia hôi thối, không có quan trọng, đi không có dùng. Cái thì nói xấu hổ, đó là dùng trí tuệ, mũi tên trí tuệ bắn nó đó. Còn nó bao giây hung hăng dữ tợn thì nhắm mắt thiền định, tâm bất động, một lát cái nó cũng xấu hổ nó đi. Đó là cái cung thiền định và mũi tên trí tuệ để trị ma. Còn mình bây giờ tại nhát quá rồi muốn dùng bùa dùng chú để trị cho nó chạy, nhưng mà nếu mà bùa chú mình thua nó thì sao? Nếu bùa chú mình mà hay hơn nó thì nó chạy, còn nếu thua nó thì sao? thì đó là mình chạy rồi bỏ cuộc chạy la quán lên. Như vậy thì không có hay ho gì hết, nó không phải là cái chánh, mà chánh là mình phải dùng thiền định, dùng trí tuệ trị ma. Tâm bất động ngồi yên thì không có ma nào nó phá được hết. Còn nếu mình khởi cái tâm lo sợ nó thì nó phá mình. Như vậy cho nên ở đây mới dạy, nếu phân biệt nhớ tưởng tức là lưới của ma. Người nào thấy ma vậy rồi mình phân biệt, mình nói con ma này dữ, con ma này sao sao đó, đó là mình rơi vào lưới của nó. Không động, không phân biệt, à, tâm không động, không phân biệt, ấy tức là pháp ấn. Đó, cái pháp ấn đuổi ma là chỗ đó đó. Như vậy thì quý vị ngồi thiền thấy những cái cảnh lạ tới, quý vị nhớ định tâm, không nghĩ, không tưởng, tâm an định lát nó mất. Đó. Còn không thì dùng cái trí tuệ quán chiếu mà phá dẹp nó. Chỉ có hai cách đó là cái cách mà Phật đã dùng. Còn ngoài ra như nói rằng đọc thần chú này kia đó, thì nếu mà lỡ đọc chú mà nó không sợ thì chừng đó là sao, thì chừng đó lại càng hoảng hốt hơn nữa đó. Cho nên phải dùng thiền định trí tuệ mà trị ma, thì cái đó là hay hơn tất cả. Vì vậy cho nên người tu chúng ta đừng sợ ma quái ở ngoài, mà chỉ sợ tâm mình nó không định. Nó tâm mình không định thì mọi cái ở ngoài nó có dễ mà phá phách. Còn nếu tâm mình định thì cái gì ở ngoài cũng không động tới được. Rồi cộng thêm nó có trí tuệ thấy đúng như thật thì ma quái nó hết dám động, hết dám phá chúng ta. Đó là cái ý nghĩa trị ma rõ ràng. Tất cả quý vị khéo nhớ để mà ứng dụng, chứ đừng nghe nói có ma này ma kia rồi hoảng sợ, phải không? Người chính đời Đức Phật tu giờ phút cuối cùng cũng có phá vậy, nhưng mà ngài có dùng bùa chú gì đâu, ngài chỉ có nhắm mắt thiền định cái rồi tất cả các cái bọn ma nó hầm hét nó la lối gì lát rồi thối chí nó bỏ đi hết. Như vậy thì mới thấy rằng thiền định và trí tuệ là cái gốc, là cái phương pháp trị ma hay nhất. Đó là tôi giải thích về phần ma rồi.